Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tiền tài, hồ nháo. Thôi Thế Phúc nghe xong lời này, sắc mặt lập tức xanh xám, tức giận đến ngay cả lời cũng không nói ra được. Dương Thị sắc mặt cũng có chút không quá thật đẹp, hiện trường bên trong chỉ sợ chỉ có Lưu Thị mới phát giác được trong lòng đau nhức nhanh hơn một. Chút, nàng cũng không phải là cái gì đại gian đại ác người. Bất quá vừa mới Dương Thị cái kia đương nhiên lời nói làm nàng hiện tại còn cảm thấy phản cảm. Lúc này nhìn Dương Thị trong lòng không dễ chịu, nàng tự nhiên là cảm giác thống khoái. Cha nếu là không đáp ứng, ta liền không nổi, dù sao hôm nay ta nguyên bản cũng không có ý định sống. Thôi vì cái này lời mặc dù nhìn như nói đến sảng khoái, kỳ thực trong lời nói ngậm thống khổ. Thôi Thế Phúc không biết làm sao, thân thể lập tức thấp xuống dưới, nửa ngày nói không ra lời. Vì nhi, ngươi, Lâm Thị trong lòng cũng có chút không lớn thoải mái. Có chút thương tiếc Thôi Vi, cũng có chút giận chó đánh mèo Dương Thị. Nếu không phải nàng làm việc hồ đồ rồi, nơi đó liền sẽ làm cho một đứa bé nghĩ muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ. Cái kia sau biên nhi viện tử đã là nhanh dựa lưng vào đại sơn. Lại không người khói, ngày thường lạnh lạnh thanh thanh, liền một chút nghịch ngợm gây sự bọn nhỏ cũng không chịu quá khứ. Trong lòng nhát, Thôi Vi luôn luôn tính tình nhát gan nhu nhược, không phải là bị bức tới cực điểm, làm sao lại tình nguyện ở cái kia phá ốc, cũng không chịu ở tại Thôi gia. Thôi Vi tự nhiên nghe được Lâm Thị vậy có chút bất đắc dĩ. Nhưng nàng lúc này không lo nổi, nàng có cơ hội đành phải trước mắt lần này, như là bỏ lỡ, về sau chỉ sợ liền qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Nếu là như vậy, không bằng cược một hồi trước. Thôi Thế Phúc nếu là đáp ứng, nàng đương nhiên liền chân quý cái này không hiểu thấu được đến một lần tính mạng. Nhưng nếu là Thôi Thế Phúc không đồng ý, cuộc sống như thế nàng cũng không nghĩ tới. Cùng Vương Thị đời người như vậy sống ở cùng một chỗ. Hôm nay lại khiến nàng hận lên mình, ngày sau không chừng làm cái gì âm chiêu nhi. Cùng nó tại Dương Thị dạng này hà khắc giống là đối đãi lao động trẻ em nhân thủ dưới đáy kiếm ăn. Chẳng bằng mình sinh hoạt tới thống khoái. Thôi Vi hai mắt nhìn chằm chằm Thôi Thế Phúc, mặt mũi tràn đầy vẻ ước ao. Cha, ngài đáp ứng ta đi, không biết vì cái gì. Thôi Thế Phúc vốn là nghĩ lắc đầu, thế nhưng là Thôi Vi ánh mắt cùng biểu lộ tựa như là hắn không đồng nhất đáp ứng liền lập tức sẽ nhịn không được, trong phòng lập tức lại bình tĩnh lại. Thôi Kính Bình nhỏ tuổi nhất, lúc này đã không nhịn được bắt đầu ô ô, xóa lên mắt nước mắt. Hắn nguyên bản tính tình liền tinh quái, lúc này nhìn mọi người sắc mặt cùng vừa mới Thôi Vi nói lời. Có ngu đi nữa hắn cũng hiểu được Thôi Vi là muốn rời khỏi Thôi gia. Hắn lúc này trong lòng có chút thấp thỏm, không quá nghiêm khắc nặng bầu không khí để hắn không dám lớn tiếng khóc lên. Chỉ là cắn môi hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn chằm chằm quỷ ở trong sân cái kia thân ảnh gầy nhỏ nhìn. Muội muội, hôm nay đều là đại ca có lỗi với ngươi. Về sau Thôi Kính Hoài có chút chân tay luống cuống. Hắn bây giờ là có chút chán ghét Vương Thị, bất quá Dương Thị nói đúng, Vương Thị lại thế nào xấu cũng là Thôi Hữu tổ nương. Bây giờ liền xem như đưa nàng đuổi về nhà ngoại, thế nhưng là chịu khổ bị liên lụy chính là con của mình. Thôi Kính Hoài có thể không cần Vương Thị, lại là không đành lòng nhìn con trai chịu khổ, cũng bởi vì như thế, hắn đối với Thôi Vi liền đặc biệt áy náy. Bất quá hắn lúc này lại là nói không nên lời gì đến. Chỉ nhẫn nhịn một câu, liền rốt cuộc nói không được. Thôi Thế Phúc không dám nhìn tới nữ nhi ánh mắt, đột nhiên lập tức có chút bối rối giống như đứng dậy. Chuyện này sau này hãy nói, ta trước dẫn ngươi đi nhìn đại phu, hắn nói còn chưa dứt lời. Đã thấy nữ nhi thẳng tắp quỳ trên mặt đất, không có muốn đứng dậy ý tứ, cái kia nhỏ gầy lưng thẳng tắp. Bờ môi gấp mím thành một đường, lập tức cái này luôn luôn trầm mặc ít nói hán tử lập tức ôm đầu liền lại lần nữa ngồi về vị trí bên. Trên, bắt nửa ngày tóc, mới ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi đỏ bừng con mắt, có chút ủ rũ, ta doãn, ngươi thôi, bản thân thân thể không tốt, muốn coi chừng một chút, trên đất lạnh, không muốn quỳ đến lâu, hắn nói vừa xong, Thôi Vi cũng không nhịn được đi theo nước mắt liền chảy ra. Thôi Thế Phúc gặp nàng bộ dạng này, trong lòng cũng không chịu nổi, mặc dù nói đáp ứng nữ nhi chuyện này, bất quá hắn cũng không phải là không có hậu trước, lau mặt một cái, lại đem chính mình trước đó ném đến trên đất tẩu thuốc nhặt lên. Suy nghĩ một chút nói, muốn đi đâu chỗ ở cũng thành, bất quá muốn xây cái viện tử, liền dựa vào lấy chúng ta bên này đem viện tử vây quanh. Ở giữa lưu đạo môn, thường ngày đi lại cũng thuận tiện, đuổi Minh Nhi ta nhàn đem cái kia phòng chỉnh lý một phen. Đến thêm chị một vài thứ, nghe xong lời này, Dương Thị liền muốn mở miệng, bất quá nhìn thấy Thôi Vi sưng đến lão cao gương mặt. Cùng Thôi Thế Phúc không quá khuôn mặt dễ nhìn sắc, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nào dám ở thời điểm này mở miệng, liền bắt đầu trong lòng tính toán lên mình muốn tiêu bao nhiêu đồng bạc mới có thể đem viện kia cho. Tập, đến lúc này, Dương Thị đã bắt đầu có chút hối hận rồi. Sớm biết liền không ra cái kia muốn đem Thôi Vi đưa tiễn chủ ý ngu ngốc. Mệt mỏi bây giờ mình còn muốn xuất tiền, trong nhà nghèo đến đinh đang vang, một văn tiền đều hận không thể tách ra thành hai văn hoa. Lại từ đâu tới những ngày đồng tiền, Thôi Thế Phúc đã hạ quyết tâm, bây giờ xem ra hắn có thể đáp ứng đến nước này đã coi như là tốt nhất. Thôi Vi cũng không tốt lại muốn cầu càng nhiều. Nếu là lại nhiều yêu cầu một chút, chỉ sợ Thôi Thế Phúc tại chỗ liền sẽ không đồng ý. Dù sao còn nhiều thời gian, tạm thời có thể chuyển đến rất xa, không muốn ngày ngày cùng Dương Thị bọn người góp một đống mà cũng không tệ. Về sau sự tình, về sau lại từ từ đến chính là, vừa nghĩ đến đây, Thôi Vi cũng đi theo nhẹ gật đầu, vội vàng liền bị Lâm Thị kéo lên, một lần nữa kéo vào trong ngực. Lâm Thị ôm nàng không nói lời nào, chỉ là lau nước mắt, đầu kia Lưu Thị gặp sự tình giải quyết, lại không cần ở tại nhà mình ăn uống ngủ nghỉ, trong lòng cũng đi theo thở dài một hơi, cái này mới lộ ra tự ái khuôn mặt tươi cười đến. Đã như vậy, đợi ngày mùa về sau, cũng làm cho ngươi đại ca cùng Kính Liên bọn họ đều đến giúp đỡ. Cái kia tường vây sửa lấy khẳng định cũng nhanh. Nàng mặc dù lúc này tỏ rõ thái độ rồi, nhưng nhiều ít hai chị em dâu ở giữa vẫn là lưu lại chút u cục. Chỉ là lúc này ngay trước mặt mọi người không có nói ra thôi. Thôi Thế Phúc nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới muốn kéo nữ nhi đứng dậy. Đi đi, đã theo ngươi, thân đi chỗ nào có tổn thương, cũng phải sớm đi đi nhìn tốt, miễn cho về sau lưu lại mầm bệnh. Thế nhưng là cả đời sự tình, hắn hốc mắt đỏ bừng. Bất quá nhìn xem nữ nhi lại là miễn cưỡng nở nụ cười đến. Thôi Vi trong lòng chua chua, cũng cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, lắc đầu còn chưa mở miệng nói chuyện. Đầu kia Dương Thị đã nhíu mày, nhỏ giọng nói, cha hắn, trong nhà đồng tiền liền thừa những này, còn muốn giữ lại sửa tường vây, chỉ sợ cũng không đủ, nếu là đi mời đại phu. Đến lúc đó chỉ sợ không xử ra được. Nghe xong lời này, không chỉ là Thôi Thế Phúc lông mày lập tức nhíu lại, liên đới lấy Thôi Kính Bình cũng nhìn Dương Thị một chút. Lâm Thị sắc mặt có chút không thật đẹp, gặp nói chuyện đến tiễn đại con dâu lại ngậm chặt miệng. Mặc dù biết nàng cũng là có mình khó xử, bất quá trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không thoải mái. Nàng cái này hơn nửa đời người trong tay cũng cất chút vốn riêng. Nếu là phụ cấp lão nhị một nhà, chỉ sợ lão đại nhà liền sẽ trong lòng có ý nghĩ. Nhưng nếu là lúc này hai bên riêng phần mình phụ cấp một nửa. Nhưng nếu nàng về sau già, muốn tiêu tiền liền sẽ không như thế thống khoái. Lâm Thị trong lòng do dự, nhưng đến cùng còn không có giống Dương Thị nhẫn tâm như vậy. Cắn răng, đột nhiên mở miệng nói, khỏi phải nói, Hoa Nhi thân thể quan trọng, ta chỗ ấy còn có chút tiền nhàn rỗi, những năm qua này cũng cất 5 lượng bạc hơn, bây giờ một nhà cắp một nửa, chờ một lúc liền lấy ra, lão nhị, người trước đem Vi Nhi thân thể nhìn kỹ lại nói, cảm tạ thân môn cho tới nay ủng hộ, cho nên mỉm cười ngày hôm nay tăng thêm. Tối nay có canh hai, nhưng có phải là tại 7 giờ? Có thể sẽ muộn một chút. Cảm tạ, XS, coi hai vị hôn khen thưởng phù bình an hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.